Chương 272, huyền thuật biểu thị. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn, Uchiha Izuna đứng lên, đem thân thể hoàn toàn giãn ra, thật to đến duỗi lưng một cái, trong lòng cảm khái không thôi. Nguyên lai cuộc sống của người bình thường là như vậy. Đã thật lâu, không có dạng này an tâm đến trực tiếp ngủ đến tự nhiên tỉnh. Từ khi sáng lập Cổ Nổ Hạ đến nay, mình mỗi ngày thời gian liền bị chiến đấu, văn bản tài liệu cùng đủ loại nhiệm vụ, tình báo chỗ tràn ngập. Mỗi một ngày làm việc thời gian tối thiểu đều là hơn 10 giờ, kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại tốc địa, vạn nhất ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ có vấn đề, mình còn muốn từ đó cân nhắc, có thể nói là đương đại nhân viên gương mẫu. Không, coi như nhân viên gương mẫu, cũng không có như chính mi nhờ dạng này. Nhưng bây giờ không giống nhau, thân phận của mình lại phổ thông bất quá, cũng có thể được không hảo hảo hưởng thụ một chút cuộc sống của người bình thường. Izuna Kaka, ngươi đã tỉnh dù hỉ củ hệ nẻ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ hơi mỏi mệt. Ân đù chỉ hạ ý dù nạ nhẹ gật đầu, thấy thế, dù hỉ củ hệ nẻ liền vội vàng xoay người chạy vào phòng bếp. Không lâu, một bát nóng hổi mì sợi bên cạnh, thân mật phối thêm hai chuỗi tam sắc viên thuốc, một phần ngon miệng bữa sáng bày tại ủ chỉ hạ ý dù nạ trước mặt. Đây là cho ta ân nhanh ăn đi, ý dù nạ ca ca. Dù khỉ củ hệ nẻ dùng sức nhẹ gật đầu, đem mì sợi đẩy lên Uchiha Izuna trước mặt. Uchiha Izuna trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, tính toán ra, đãi ngộ như vậy còn là mình đi vào cái thế giới này lần đầu. Sờ lên bụng của mình, hồi tưởng lại, về khoảng cách lần ăn cơm cũng đã qua nửa thiên, lúc này, Uchiha Izuna thật là có chút cơ ý không để ý tới như vậy nhiều, trực tiếp bưng lên mì sợi từng ngụm đến bắt đầu ăn. Hương vị ra sao dạng dù hỉ củ hệ nẻ mong mỏi cùng trông mong, trứng mắt như bảo thạch mắt to, trong con ngươi lóe mong đợi quan mang. Mặc dù hương vị sắc thực quá thanh đa mở một chu tờ, bất quá đối với một cái chi nở tuổi hài tử tới nói, có thế có dạng này tay nghề đã tương đương đáng quý. Vì không làm thương hại tiểu lò lì cái kia thuần khiết tâm linh, ủ chỉ hạ ý dù nạ liên liên xưng tán. Ha ha ha, đó là, ba ba mụ mụ ra đi đánh trận thời điểm. Ta đều là như thế này cho ăn no mình đây này. Mắt thấy Uchiha Izuna liên tiếp gật đầu, dù hỉ củ hệ nẻ ngự khi không khỏi đắc ý đợi cho Uchiha Izuna ăn xong, dù hỉ củ hệ nẻ cu nở dê chủ động đến đem bát đua thu thập. Đúng, Izuna Kaka, nay thiên ngươi có chuyện gì không thu thập xong về sau, dù hỉ củ hệ nẻ đi vào Uchiha Izuna đến gian phòng dò hỏi. Ân hẳn không có ai trầm ngâm một lát, Uchiha Izuna đáp. Quá tốt rồi dù hỉ củ hệ nẻ làm một cái thắng lợi tư thế, hai cái ngập nước đại nay thiên ý dù nạ ca ca theo ta đi huấn luyện có được hay không. Hơi suy nghĩ một chút, Uchiha ý dù nạ liền đáp ứng xuống. Ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, đã tiểu lọ lì dụng tâm như vậy chiêu đãi mình có sao có thể cự tuyệt đối phương thấp như vậy hơi yêu cầu. Rất nhanh, một đại nhất gần hai người liền đi tới cổ nổ hạ học viện nhì dạ sân huấn luyện. Lúc đó cổ nổ hạ thậm chí liên học viện nì dạ lao sư đều ra ngoài chiến đấu, toàn bộ trường học cũng không có học sinh nào, bởi vậy, sân huấn luyện liền trống xuống tới. Tùy tiện tìm cái vị trí, Uchiha Izuna đặt mông ngồi xuống, dù hỉ củ hệ nẻ cu nở dê chạy đến sân huấn luyện trung tâm, ra dáng đến như vậy, nay thiên liền từ cơ sở nhất tam nhận thuật bắt đầu đi. Nhân pháp, biến hóa thuật nhân pháp, phân thân thuật nhân pháp, thế thân thuật âm dương cổ gì mỉ huy sái lấy mồ hôi. Nho nhỏ dù hỉ củ hệ nẻ bắt đầu một ngày huấn luyện. Không thể không nói, dù hỉ củ hệ nẻ kiến thức cơ bản vẫn là muốn làm vững chắc, mặc dù chỉ là cơ sở nhất nhẫn thuật, bất quá mỗi một lần trả cờ dạ lượng tiêu hao đều nắm đến vừa đúng, cực kỳ tinh chuẩn. Không thể không nói, dù hỉ củ hệ nẻ kiến thức cơ bản vẫn là muốn làm vững chắc, mặc dù chỉ là cơ sở nhất nhẫn thuật, bất quá mỗi một lần trả cờ dạ lượng tiêu hao đều nắm đến vừa đúng, cực kỳ tinh chuẩn. Chỉ bất quá ngoại trừ nắm giữ trả cờ giả thiên phú bên ngoài, dù hỉ củ hệ nẻ thể thuật phương diện liền cực kỳ bình thường. Không có cách nào, đây cũng là đại bộ phận nữ tính nì dạ tự nhiên thế yếu. Hô, hô, mệt mỏi quá. Ngày cao chiếu, bất chi bất giác, đã đến buổi trưa, dù hỉ củ hệ nẻ toàn thân trên dưới, cơ hồ đều bị mồ hôi thấm ướt, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, lại càng lộ vẻ mấy phần hoạt bát. Đặt mông ngồi dưới đất. Dù hỉ củ hệ nẻ trả cờ dạ cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Gặp một màn này, Uchiha Izuna đi tới. Đi thôi, xem ở ngươi mời ta ăn điểm tâm phân thượng, ta mời ngươi ăn cơm trưa. Nói xong, Uchiha Izuna một tay lấy rủ hỉ củ hệ nẻ vác tại trên lưng. Thật sao Izuna Kaka? Tiểu lõ lì trên mặt không che giấu được kinh hỉ, có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên là thật, nói đi, muốn ăn cái gì? Muốn ăn cái gì đều có thể đương nhiên nghe vậy, dù hỉ củ hệ nẻ trầm tư một chút, giơ cao lên một ngón tay nói, vậy ta muốn ăn thịt nướng. Cái gì chỉ có ngần ấy yêu cầu nghe vậy, Uchiha Izuna không khỏi cười một tiếng. Đến nhà hàng qua đi, tùy tiện tìm cái vị trí gần cửa sổ, Uchiha Izuna cơ hồ muốn đem toàn bộ nhà hàng đồ ăn đều điểm một lần. Biệt điểm như vậy nhiều, Izuna Kaka, vạn nhất ăn không hết lãng phí làm sao bây giờ đã nói muốn mời khách, sao có thể lộ ra quá keo kiệt, phản chính là ta tính tiền, nay thiên ngươi liền phụ trách mở rộng ăn. Thấy thế, dù thì củ hệ này mới yên lòng. Đi qua một ngày tiếp xúc, tiểu lõ lì đã hoàn toàn không có ngày hôm qua loại kia sợ hãi cùng u ám, tương phản, thậm chí còn có thể cùng ngủ chỉ hạ ý du na mở một chút không lớn không nhỏ trò đùa. Sau khi cơm nước no nê, dù thì củ hệ này một mặt thỏa mãn phải dựa vào tại trên ghế dài, sờ lên mình tròn vo bụng. Ăn ngon no bụng a mắt thấy ngủ chỉ hạ ý du na còn tại ăn. Dù hỉ củ hệ mẹ không khỏi có chút im lặng. Đúng, Izuna Kaka, sáng hôm nay ta luyện đến thế nào? Vẫn được, vẫn được. Uchiha Izuna cũng không ngẩng đầu lên. Quá qua loa. Dù hỉ củ hệ mẹ không khỏi làm cái mặt quỷ, kỳ thật lao sư QNZ nói với ta, ta thể thuật thực sự quá kém, sẽ hạn chế sau này phát huy, cho nên, khuyên ta hảo hảo ở tại nhận thuật cùng huyễn thuật phía trên cố gắng. Ân. Các ngươi lão sư nói rất đúng. Hắc hắc, nói đến đây, dù thì củ hệ này có chút nhịn không được đến hỏng cười lên, cái kia thiên hạ hai. Hai buổi trưa ý dù nạ ca ca có thể hay không cho ta biểu thị huyễn thuật kỹ xảo. Ấn nghe vậy, Uchiha Izuna ngừng động tác trong tay, không biết trả lời thế nào. Mắt thấy Uchiha Izuna cũng không nói lời nào, dù thì củ hệ này cảm thấy sự thất thố của mình, vội vàng nói xin lỗi nói, thật xin lỗi à. Izuna Kaka, nhận thuật đối với mỗi một cái nỉ dạ tới nói đều là rất vật chân quý, ta không nên nói như vậy. A mắt thấy tiểu lò lì như thế thất vọng, Uchiha Izuna càng lộ vẻ một mặt ngượng bức. Không, không phải ta không muốn biểu diễn cho ngươi, thật sự là mình sẽ huyễn thuật xác thực không nhiều a bất quá. Mắt thấy tiểu lò lì tương đương thất vọng, Uchiha Izuna cắn cắn răng, đáp ứng xuống. Dù thì củ hệ này hưng phấn đến sắp từ trên ghế nhảy dựng lên. A quá tuyệt vời, Izuna Kaka, cái kia cơm nước xong xuôi chúng ta liền bắt đầu à.